Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, chân chính nhà giàu gốc gác. Xoay người, đảo cái mông, xoay người, đảo cái mông, xoay người, đảo cái mông. Gracila vùng Sissoko bị Quaresma cái mông suýt chút nữa không làm tan vỡ. Một cái sáng loáng to mọng thạc cái mông ở tại bọn hắn trước mắt lắc lư. Một mực vẫn chưa thể bảo. Vậy thì có chút khiến người ta trên phát hỏa. Rốt cục, Alonso nhìn không được, cũng gia nhập vào cướp bước vi trong hàng ngũ. Rốt cục để Quaresma cảm nhận được áp lực. Có điều hắn vẫn để cho quả bóng bị Sissoko đá ra đường biên. Phát bóng cho Lauren, Lauren lại lót trở về. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Quaresma lại muốn mân mê cái mông thời điểm. Quaresma lại đột nhiên lên chân, ở 45 độ vị trí đưa ra một cước chuyền bóng vào trong. Lúc này đại gia mới sợ hãi phát hiện, nguyên lai Liverpool vùng cấm bên trong. Henry cùng Adebayo cũng đã ở trong lúc vô tình kẹp lại vị trí. Tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi. Quaresma này một cước nghịch chuyển quán tính chuyền bóng vào trong. Trực tiếp liền đánh xuyên qua Liverpool hàng phòng thủ. Ai có thể nghĩ tới. Trước vẫn toàn tâm toàn ý ở đường biên kéo dài thời gian. Nhưng bất thình lình đưa ra một cước chuyền vào trong. Liverpool dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Phòng thủ còn có thể còn lại bao nhiêu? Căn bản không ai biết. Adebayo lần này thực sự là rơi xuống chết khí lực, gắt gao gánh vác Carragher, dù cho là Carragher đều sắp muốn ôm ở trên người hắn. Hắn cũng vẫn là dụng hết toàn lực nhảy lên đến, một con đỉnh trúng rồi quả bóng. Khoảng cách gần như vậy, Reina thực sự trạng thái xuất sắc, lại ở trong chớp mắt phản ứng lại, đưa tay đem quả bóng ngăn cản đi ra. Có thể Reina có thể cứu đạt được một lần, nhưng cứu không được lần thứ hai. Henry đã bỏ qua rồi Riyad, dựa vào một tên tiên phong nhạy bén khứu giác vọt tới trước cửa. Đem quả bóng một cước đâm vào Liverpool khung thành. Hai, ưng ở Liverpool các cầu thủ cái kia xinh không thể luyến vẻ mặt. Arsenal các cầu thủ lại một lần bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Cái này ghi bàn hầu như có thể giết chết thi đấu. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về toàn thế giới tuyên bố. Cuộc tranh tài này, Arsenal lấy xuống. Henry ôm Adebayo liền hướng về đường biên sông lại. Quaresma cũng tiến lên nghênh tiếp. Ba người chăm chú ôm cùng nhau. Cái này ghi bàn, ba người đều có công lớp. Ghi bàn Henry, kiến tạo Adebayo. Ở không có cơ hội lúc chế tạo ra cơ hội Quaresma. Ba người liên thủ vì là Arsenal cống hiến một cái bóp chết thi đấu hồi hộp đặc sắc ghi bàn. Theo đội đến đây sân khách vì là đội bóng cố lên trợ uy Arsenal fan bóng đá hoan hô nhảy nhót. Tuy rằng nhân số của bọn họ xa xa ít hơn sân nhà cổ động viên Liverpool. Nhưng hiện tại, bọn họ âm thanh rốt cục phát ra. Các cổ động viên của Liverpool thì lại thất thần nhìn trên sân chính mình cầu thủ. Hiện tại điểm số, tuy rằng cũng không có tuyên bố ri vật phổ tử hình, có thể tưởng tượng muốn hòa nhau đến, còn khó hơn lên trời. Nơi này là Anfield, Liverpool lúc nào như vậy hồn bay phách lạc quá. Dù cho là bọn họ cơn sóng nhỏ nhất thời điểm, nơi này vẫn như cũ bất kỳ một nhánh đội bóng đều khó mà xâm phạm thánh địa. Là sự kiêu ngạo của bọn họ. Khi người đi qua một trận bão táp, You'll never walk alone, ngẩng đầu lên, đừng sợ hắc ám. Đột nhiên, một cái fan bóng đá không nhịn được hát vang nổi lên You'll never walk alone. Chu vi cổ động viên cũng theo sướng lên. Rất nhanh, toàn bộ Anfield lại một lần nữa vang vọng tiếng ca. Ở bão táp cuối cùng, có màu vàng bầu trời, cùng một con bách linh vui tươi tiếng ca, bước đi qua cơn gió, bước đi qua cơn mưa, hay là giấc mộng của ngươi gặp phá diệt, đi thẳng, mang theo ngươi hy vọng trong lòng. You'll never walk alone. You'll never walk alone. Liverpool, các cầu thủ tìm theo tiếng mà động, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Một khắc đó, mỗi người trong mắt tựa hồ cũng lóe khác ánh sáng. Này tiếng ta, mỗi cuộc tranh tài đều sẽ vang lên, nhưng mỗi một lần đều trực kích linh hồn của bọn họ nơi sâu xa, để bọn họ khắp toàn thân mỗi một tế bào đều tràn ngập năng lượng. Là cái này tiếng ca, chỉ dẫn bọn họ đi qua một đoạn lại một đoạn huy hoàng lịch sử. Là cái này tiếng ca, khích lệ bọn họ đạt được một hạng lại một hạng vinh dự. Là cái này tiếng ca, nương theo Liverpool đồng thời trở thành đỉnh cấp nhà giàu, mà ở cơn sóng nhỏ lúc, vẫn như cũ là cái này tiếng ca, bồi tiếp Liverpool đi qua một đoạn lại một đoạn tối tăm thời gian. Thật giống như là trong đêm tối một chiếc đèn, trước sau rọi sáng phía trước, giống nhau trở lại cái kia khiến người ta kích động vạn phần Istanbul đêm. Liverpool, các cầu thủ đứng lên, cảm giác cái kia vốn đã nặng vô cùng thân thể lại trở nên mềm mại, mà tràn ngập sức mạnh, quay đầu nhìn bên sân bảng tỷ số, cái kia chói mắt 2-0 đâm nhói trái tim của bọn họ. Có điều, bọn họ nhưng yên lặng chịu đựng, quay đầu lại, nhìn về phía đối diện trắng trợn không kiêng dè chúc mừng ghi bàn Arsenal cầu thủ. Trong ánh mắt của bọn họ, đã tràn ngập chiến ý, đánh đi, thi đấu còn không kết thúc. Nơi này là Anfield, dù cho ngã xuống, cũng phải chiến đấu đến cuối cùng một phút. Lập tức, Liverpool thổi lên phản kích kèn lệnh. Quaresma mới vừa cùng các đồng đội chúc mừng quá ghi bàn. Có thể so với thi đấu vừa bắt đầu, hắn liền phát hiện, đối diện cầu thủ Liverpool thật giống đã không phải người, mà là 11 đầu đói bụng sói hoang. Thật giống bất cứ lúc nào đều có thể xông lại, đem mình xé thành mảnh vỡ. Liverpool điên rồi, thật điên rồi. Arsenal vừa đạt được ghi bàn, vẫn không có từ vui sướng bên trong đi ra, liền bị hoàn toàn cuồng hóa Liverpool, trực tiếp bị đánh trở về một hiệp, đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Này đã không chỉ là kỹ thuật so đấu, ở sức mạnh tinh thần trên, Liverpool đã hoàn toàn nghiền ép Arsenal, liền ngay cả Gracia cái này kỹ thuật hình cầu thủ, cũng dám cùng Quaresma liều thân thể. Một lần không đấu lại liền hai lần không đấu lại liền ba lần, đem Quaresma trên người đụng phải đau đớn, e sợ Gracia trên người cũng đã không biết máu ứ đọng bao nhiêu khối. Alonso tăng nhanh chuyền bóng tần suất, Liverpool cũng không cần phòng thủ, ngoại trừ thủ môn Reina, cả nhánh đội bóng đều vượt trên một hiệp, như mưa rông gió bão tấn công. Hoàn toàn đem Arsenal nhấn chìm tiến vào, ngăn ngắn 5 phút bên trong, Liverpool miễn cưỡng sáng tạo ra 4 lần sút gôn cơ hội. Lehmann hoàn toàn biến thành trên sân bận rộn nhất người, cao tiếp thấp chặn, mới miễn cưỡng bảo vệ cửa thành không mất, có thể bấp bênh bên trong khung thành còn có thể thủ ở bao lâu. Liền ngay cả Lehmann cũng không biết. Quaresma khó có thể tin nhìn trước sau có một luồng niềm tin chống đỡ Liverpool. Vẻ mặt không nói ra được ngơ ngác. Nếu như là điên cuồng, Liverpool là bọn họ bạo loại giai đoạn thứ nhất. Mà hiện tại tựa hồ muốn phá hủy tất cả Liverpool chính là bọn họ bạo loại giai đoạn thứ hai. Trạng thái này Liverpool lấy ra, e sợ bất kỳ một nhánh đội bóng đều rất khôn kể thắng. Hay là hắn khả năng thật sự khinh thường gốc gác sức mạnh, đổi thành một nhánh không có tín ngưỡng đội bóng, vào lúc này, e sợ đã sớm vỡ bàn. Có thể Liverpool nhưng vẫn không có từ bỏ, biểu hiện ra ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu thậm chí vượt xa bình thường. Chỉ sợ cũng Arsenal cũng không có cách nào bùng nổ ra này cỗ không thuộc về thân thể cùng kỹ thuật. Sức chiến đấu đến, đây chính là nhà giàu gốc gác. Quaresma cũng không biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.